Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, đau nhọn đả thương người cũng tổn thương mình. Canh thứ 2, Double Kill, phép bổ trợ trong hạp cốc vang vọng thanh âm để ANG đám fan hâm mộ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Cô, ba người đầu. Đường Talia cùng cô vọt vào đã đánh tới tàn cuộc đường dưới chiến đoàn bên trong lúc. Kết cục đã không chút huyền niệm, nhất là cô, đi lên chỉ một đao tiếp Tiamat, lại dùng e dậm chân mà qua. Lucian liền không có, theo sát phía sau quy kỹ năng buộc lại Alistar, lại hai đao quy kỹ năng kéo một phát, đổi mới e hướng về phía trước dậm chân. Alistar cũng là bỏ mình tại chỗ. ANG bên này, đường dưới cho cơ hội a. Búp bê cùng Miller liếc nhau, cảm thấy trước mắt một màn này vô cùng quen thuộc. Lý Mục ba phần không hỏi, bây giờ nên làm gì? Cái này một đợt nói như thế nào đây? Nếu như xác bên này bên mít rừng tổ hợp không có tới, như vậy người thắng sau cùng hẳn là sẽ là ANG. Miller chần chờ một lát nói, Uzi đối tuyến năng lực không thể nghi ngờ là nhận lấy thế giới phạm vi bên trong công nhận của tất cả mọi người. Hắn tựa như một thanh đao nhọn, có thể online bên trên trực tiếp xé băng hơi yếu một ít đường dưới tổ hợp. Đồng thời đối đầu cường thế tổ hợp lúc cũng có thể làm được áp chế. Cái này một thanh dùng Lucian phối hợp Alistar tại giai đoạn trước chế trụ danh cùng Therese, liền đủ để chứng minh điểm này, nhưng đau nhọn sẽ làm bị thương người, nhưng cũng dễ dàng trở thành địch nhân đột phá khẩu. Therese tiên cơ mạnh kéo, ANG đường dưới lựa chọn phản đánh có lỗi sao? Không có sai, bởi vì mid lane mới vừa vặn biến mất. ANG bên này đường sông tầm mắt đều là tồn tại. Tại tầm mắt hoàn toàn tràn đầy tình huống dưới bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều đi cân nhắc jungle. Đột nhiên đuổi tới, nếu như cái này một đợt chỉ có một cái Talia mà không có cô, kia bọn họ đích xác có cơ hội đánh chết danh. Đồng thời tại giết người về sau, ANG đường dưới vẫn có thao tác không gian. Alistar chỉ cần ngăn cản được Talia đợt thứ nhất tổn thương, 1/3 HP Lucian có lẽ còn có thể dẫy dụa một chút. Cho nên bọn hắn lựa chọn lên thao tác không có tâm bệnh, cũng hoàn toàn chính xác đánh ra hiệu quả. Nhưng biến số ngay tại cổ cùng Talia song song trợ giúp tới một màn này, tới là thật quá đột nhiên. Cổ đại chiêu mở ra thanh âm từ phép bổ trợ hẻm núi vang lên lúc Rikersai đã có tới gần đường dưới, nhưng loại tình huống kia căn bản không có cách nào bên trên lên tương đương lại cho một cái. Cái này một đợt, ta, Uzi thở ra một hơi tới, vẫn là cái kia quen thuộc lão Lý A. Đường đồng đội cần hắn thời điểm, hắn nhất định tại, tiếp xuống thế tất yếu đánh bảo thủ một chút. Bất quá song phương cũng không có phép bổ trợ kỹ năng, mà lại cái này dao động danh cũng không có lấy đến bất cứ người nào đâu. Đôi này ANG đường dưới đối tuyến áp lực hóa giải không ít trợ giúp, thật nhanh. Mà ta nhíu mày, Talia phối hợp cô tại cái này một đợt bên trong chỉ là mới lộ đường kiếm mà thôi. Mà ở Mata xem ra, cái này một đôi bên mít rừng tổ hợp tựa hồ càng đến hậu kỳ liền càng khủng bố hơn. Giống cái này khiến hắn nhóm bên này dây phối hợp Vladimir tổ hợp ứng đối xác dạng này đánh đoàn sông mặt đội hình lúc, kỳ thật trung hậu kỳ để dây đi đường đơn sẽ khá tốt một chút. Nhưng là xác có cái này một đôi bên mít rừng, bất kỳ cái gì đường đơn hệ thống rõ ràng đều không thể thực hiện được. Này làm sao mang, thật vất vả ăn binh tuyến. Sau đó từ đó đường cổ cùng Talia trực tiếp nhào về phía đường dưới. Một cái kéo đại chiêu gia tốc di động, một cái kéo R phong đường. Bất kỳ đường đơn hệ thống tại loại này mãng phu tổ hợp trước mặt đều muốn cân nhắc một chút. Chỗ chết người nhất chính là cô đã ba người đầu. hỏa ngọc, giày cỏ, phối hợp một thanh trường kiếm, cộng thêm Tiamat, đây là cô tại 7 phần nửa giờ trang bị. Kiện thứ nhất Lý Mục không thể nghi ngờ là muốn làm hắc cát. Hắc cát cùng cô V kép kỹ năng hoàn mỹ phù hợp. Cái này anh hùng chỉ cần có hắc cát, thậm chí không cần còn lại quá nhiều chuyển vận giả. Đoàn chiến cắt đến xếp sau tựa như là dùng AD đi chất khí. 4 đao hạ xuống tùy tiện phối hợp e kỹ năng toàn bên trong AD hẳn phải chết. Lấy trước mắt cô cái này ra giả tốc độ. 10 phút đồng hồ ra mặt. Hắc cắt hẳn là liền làm được a. Búp bê cùng Miller tự lẩm bẩm. Bọn hắn lại một lần ngứa tay. Mít cô, trợ giúp năng lực thật là khủng khiếp. Mà lại đang đánh một chút đặc biệt anh hùng tình huống dưới cô đích thật là dùng rất tốt. Dù sao cũng là mới anh hùng, mới vừa vặn ra, còn không có bị qua cái gì lớn chặt, chỉ bất quá bởi vì anh hùng đặc tính cùng bản thân độ khó. Tại rank rích liệt cũng không tính đỏ, nhưng chơi qua đều biết, cô khắc chế đại bộ phận cận chiến anh hùng, nhất là V kép kỹ năng cuồng bạo 4 đao. Có kia 4 đao tại chiến sĩ bình thường anh hùng không đấu lại. Lại càng không cần phải nói đánh trúng đường một chút cận chiến thích khách cùng một chút chủ phát. Dục áp chế có thể sức yếu pháp sư anh hùng. Seoul chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. ANG hiện tại nhất định phải kéo. Kéo Vladimir 3 kiện chuyển vận trang thời gian. Nếu không Vladimir coi như vào sân cũng rất khó đối xác xếp sau tạo thành quá lớn uy hiếp. Miller sờ lên cằm, nhưng là kéo. Cái này cô trang bị cũng tại tiến bộ. Hậu kỳ sông mặt, liền phải nhìn Uzi cùng Mata thao tác. Cũng may cô đại chiêu cùng Talia đại chiêu CD đều tương đối dài, toàn bộ tại 2 phút đồng hồ trở lên. Dạng này chỉ ít tại 2 phút đồng hồ bên trong ANG bên này đường biên phát dục là có thể bình thường tiến hành. A, bên này ANG thừa dịp cô đại chiêu CD lỗ hổng bắt đầu thu hoạch giã khu tài nguyên. Tại hai vị, giải thích nhìn chăm chú phía dưới. ANG bên này cô thanh lý xong binh tuyến sau liền phối hợp Talia xâm lấn giã khu. Chương 1 đầu tiểu long. Sứ giả khe nứt, lần nữa đổi mới lam bắp, toàn bộ lấy một loại cưỡng đoạt ZZ một tay cưỡng ép cầm xuống. Trong lúc này, lên đường Seoul thần hồn nát thần tính, cộng thêm Poppy gần sát có tùy thời băng trụ tư thế. Hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ rơi lên đường tiến tháp cái này dao động binh tuyến. Riker ra một cái lấy xâm lấn lấy xưng jungle anh hùng ngạnh sinh sinh bị người ta chiếm đoạt giã khu. Wood 6 có nỗi khổ không nói được. Seoul đổi tuyến đổi ra một cái phản ứng dây chuyền. Hiện tại đem mid lên cũng đổi sập. Nhưng ANG thanh này lại đã không có biện pháp quá tốt. Chẳng lẽ lại đem Vladimir đổi lại. Chờ ta hai cái bộ nếm thử đánh một trận đi. Uzi trần chờ một chút nói, hai kiện bộ Lucian là muốn so hai kiện bộ danh tác dụng lớn hơn một chút. Thanh này song phương ADC kinh tế đều không khác mấy. Uzi thậm chí còn có thể dẫn trước một chút, cho nên trung kỳ lấy hắn làm hạch tâm đánh đoàn đã thành khuynh hướng tất nhiên. Nếu như đánh thua vậy liền hắn ngầm thừa nhận cõng nồi. Đánh thắng cũng có thể để Seoul nhiều một ít phát dục thời gian. Đừng rơi tháp, jungle đi bảo đảm bên trên. Mata chỉ huy nói, hiện tại lên đường tháp phòng ngự là cái vấn đề lớn. Xác bên mít rừng liên tiếp xâm lấn để Poppy không áp lực tiêu hao lên đường tháp huyết tuyến. Tiếp tục như vậy nữa Poppy muốn một mình phá mất tháp. Xác tiết tấu đã có tiếp cận cất cánh tư thế. Hiện tại bọn hắn liền thiếu tháp phòng ngự bị phá mất thời cơ. Chỉ cần tháp phòng ngự phá mất, như vậy bọn hắn liền có thể bắt đầu lựa chọn tại địch quân giã khu bố trí tầm mắt. Trực tiếp đem nơi này biến thành nhà mình vĩnh cửu trại nuôi heo. Nhưng mà, xác bên này, bên mít rừng cái thứ hai đại chiêu theo song phương lôi kéo. Đã làm lạnh hoàn tất, ANG toàn thể đề phòng. đem vốn cũng không tính dư giả kinh tế cơ hồ tất cả đều đầu nhập vào trong tầm mắt. Bọn hắn rất rõ ràng thẳng đến, cái này một đợt nếu như lại bị sắc tập kích thành công. Vậy cái này thanh thứ nhất tranh tài cơ bản có thể tuyên cáo thất bại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,